Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402. Tình huống lại biến, hủy bỏ hành động, con ruồi số 2 mắt kép khẽ động, lần nữa dọc theo chân tường, không tiếng động bò qua, tiến nhập trong môn, không tiếng động vỗ cánh cất cánh, con ruồi số 2 rơi xuống trên giá sách. Giấu ở khe hở bên trong mắt kép tập trung vào đưa lưng về phía giá sách. Mặt hướng ngoài cửa sổ người da đen nam tử. Người da đen nam tử mặc màu đen quần áo trong. Hạ thân một đầu vải kaki sắc nhanh làm quần. Chân mang một đôi thấp bang chiến thuật dày. Đồng thời, ở sau lưng hắn sách trên bàn. Còn đặt vào một chi M1911 đại uy lực súng ngắn. 11.43mm đường kính, đổi thành đơn vị đo lường anh liền được. 45, con ruồi số 2 tất nhiên tiến vào. Lộ Cảnh Dương tự nhiên cũng có thể nghe đến tên nam nhân nói chuyện điện thoại thanh âm. Vâng, ông chủ, ta biết phải làm sao. Minh bạch, ta sẽ cẩn thận, gần đây không có cái gì động tác. Ân, biết, ta sẽ đem vũ khí giao cho giải phóng trận tuyến người. Sau khi hoàn thành, ta sẽ trở về một chuyến, nói rõ với phía trên tình huống. Ông chủ gặp lại, nói xong, đã dập điện thoại rồi. Bên này con ruồi số 2 ghi lại tên nam tử này trò chuyện thanh âm. Lại không có nghe được mặt khác trong điện thoại thanh âm. Bất quá, Lưu Hy xâm nhập về sau, phát hiện đối phương điện thoại chính đang trò chuyện, cũng quyết đoán đem trò chuyện ghi chép lại. Cúp điện thoại người da đen nam tử quay người. Thông qua con ruồi số 2 thị giác, Lộ Cảnh Dương phát hiện người này. Cùng ngốc ưng Adler tự thuật đặc thù không khác nhau chút nào. Đang đối phương mắt trái vị trí. Có một đảo giữ tợn vết xéo. Từ cái trán đạo nhãn con người phía dưới. Đồng thời, người này mắt trái chỉ có một cái đen kịt trống rỗng. Không có ánh mắt. Hiển nhiên là vết sẹo này nguyên nhân, để đối phương mắt trái phế đi. Cúp điện thoại cáp đức tác tại bàn đọc sách phía sau vị trí ngồi xuống. Cầm lấy một bộ kính râm, gác ở trên sống mũi. Sau đó nhấn một cái nút, thủ ở cửa ra vào hai tên trang bị nhân viên đẩy cửa đi đến. Đi lấy 5 vạn USD, cho phí tháp cáp đưa qua. Cáp đức tác chậm rãi mở miệng. Hai tên trang bị nhân viên gật đầu, nói, vâng, trưởng quan, đúng rồi vũ khí chuẩn bị thế nào? Cũng đã từ chịu á vận đến đây, nguyên hán AK-47 súng trường 500 chi, đạn 5 vạn phát, APG súng phóng tên lửa 30 cỗ, hỏa tiễn đạn 150 phát, chúng ta người kiểm kê qua, không có vấn đề, một tên trang bị nhân viên mở miệng hồi đáp. Tốt, biết, các ngươi đi đưa tiền đi. Cáp đức tắc gật đầu. Hai tên trang bị nhân viên cung kính cúi đầu. Sau đó lui ra khỏi phòng. Các loại thủ hạ lui sau khi rời khỏi đây. Cáp đức tắc cầm lấy trên bàn M1911. Xoạt xoạt một tiếng lên đạn. Cắm vào bên hông trong bao súng. Cài nút áo lại. Về sau một chuyến. Hai chân khoác lên sách trên bàn. Trầm mặc không nói, đầu lĩnh, chúng ta ghi lại đối phương trò chuyện ghi âm, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Lưu Hy đứng dậy đi tới, đối Lộ Cảnh Dương hỏi, có thể định vị đến trò chuyện bên kia người A? Lộ Cảnh Dương nhíu mày hỏi, thời gian quá ngắn, mà lại đối phương điện thoại cũng có giữ bí mật biện pháp. Trừ phi có dãy số... Mà lại đối phương một mực bảo trì khởi động máy trạng thái. Không phải định vị không được. Lưu Hy lắc lắc đầu. Biểu thị tạm thời bất lực. Tốt a, đem trò chuyện ghi âm phóng xuất. Ta nghe nghe. Lưu Hy trở lại bản thân vị trí. Cầm qua một cái USB. Cùng một cái mang tay nghe thả khí. Phóng tới Lộ Cảnh Dương trước mặt. Đem USB cắm vào máy chiếu phim bên trên. Tai nghe đưa cho Lộ Cảnh Dương. Ấn xuống phát ra bài hát. Hai người trò chuyện truyền vào Lộ Cảnh Dương trong lỗ tai. Từ đối thoại của hai người bên trong, vị kia Cáp Đức Tắc ông chủ, đối với Cáp Đức Tắc hành động hiển nhiên phi thường không hài lòng. Trong miệng tất cả đều là trách cứ. Bất quá, tại Cáp Đức Tắc nhận lầm về sau, đối phương thái độ thân thiết rồi một chút, cũng nghiêm trọng cảnh cáo hát đi thi đấu, không cho phép hắn lại một mình làm quyết định, đồng thời mệnh lệnh Cáp Đức Tắc đem đáp ứng giải phóng trận tuyến vũ khí giao cho đối phương. Đừng làm ra khác sự tình. Đặc biệt cuối cùng, vị này, ông chủ, còn nhắc nhở Cáp Đức Tắc. Interpol để mắt tới bọn hắn đã lâu. Hơn nữa còn chiếm được một chút tin tức. Để Cáp Đức Tắc cần phải cẩn thận. Gần nhất một tháng không muốn làm việc. Yên lặng một đoạn thời gian. Nghe xong ghi âm về sau, Lộ Cảnh Dương đem tay nghe lấy xuống. Nói với Lưu Hy, USB ghi âm thủ tiêu. Ghi âm nguyên kiện làm giữ bí mật xử lý. Không có ta mệnh lệnh, không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn. Minh bạch, thủ lĩnh. Lưu Hy gật đầu, lấy đi USB cùng máy chiếu phim. Về tới bản thân vị trí làm việc, Lucifer người sẽ yên lặng một đoạn thời gian. Nhưng là bọn hắn nghĩ yên lặng, Lộ Cảnh Dương lại không nguyện ý để bọn hắn toại nguyện. Bất quá, phái ra đi tiểu đội thứ nhất đám người không có cần thiết. Thở dài một hơi, cảm thấy làm không công, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, mở ra máy truyền tin, tuyên bố ra lệnh, tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai, ưng tiểu đội, tình huống có biến, thu đội hồi doanh, tiểu đội thứ nhất thu được, tiểu đội thứ hai thu được, ưng tiểu đội thu được, ba cái tiểu đội tiếp vào mệnh lệnh về sau. Lập tức quay đầu, trở về mở. Ngồi sau lưng Lưu Cương một tên đặc chiến đội viên nói lầm bầm. Vừa mới trở về, lại để cho chúng ta hướng giả lạp đi. Hiện tại đi nhanh một nửa, lại để cho trở về. Tình cảm không phải chơi đùa hắn. Tên này đội viên cũng liền theo thói quen lầm bầm một câu. Bất quá ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lưu Cương lại quay đầu trợn mắt nhìn đối phương một cái. Trầm thấp trách cứ, ngoặc kép. Nếu như không muốn làm sự tình, lần sau liền lưu ngươi tại doanh địa. Đừng, thủ lĩnh, ta cũng liền phàn nàn hai câu. Ngươi biết đến, ta liền là miệng tiện. Hắc hắc hắc, thủ hạ tính cách Lưu Cương cũng biết rõ. Bất quá hắn cảm thấy vẫn có tất yếu cho đối phương một cái cảnh cáo. Lộ đội thực lực và làm người. Ở trại huấn luyện thời điểm, các ngươi đều được chứng kiến. Hai ngày này chiến đấu, các người cũng tự mình đã trải qua. Hắn tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện tuyên bố ra lệnh người. Cho nên, người tốt nhất nhắm lại ngươi miệng. Có thời gian rảnh rỗi này, còn không bằng nhiều cùng ưng tiểu đội cùng hắc bối tiểu đội người trao đổi một cái. Học thêm chút ngạnh công phu tại trên tay. Có biết không? Vâng, đội trưởng. Tên này đội viên lập tức ngồi thẳng thân thể, lớn tiếng đáp ứng một câu dai. Trên xe mấy tên khác đội viên mỉm cười. Đối với bản thân cái này miệng tiện chiến hữu, bọn hắn cũng là quen thuộc. Bất quá đội trưởng nói cũng là đúng. Nếu quả thật bởi vì chiến hữu miệng tiện, đắc tội lộ đội bọn hắn, coi như không đào được đồ tốt. Ô tô ở một cái giờ về sau, trở về doanh địa. Trở lại doanh địa về sau, Lưu Cương đám người quay trở về số 3 doanh trại, bị chờ ở nơi đó Mưu Thanh báo cho biết, để bọn hắn dỡ xuống trang bị, nghỉ ngơi. Mưu Thanh, lộ đội người đâu? Lộ đội đi chỉ huy trung tâm. Mưu Thanh gặp Lưu Cương tra hỏi, trả lời một câu, a, Lưu Cương ứng một tiếng, sau đó lại hỏi, vừa mới lộ đội nói tình huống có biến. Là phát sinh sự tình gì à? Ta cũng không biết, chỉ biết rõ thủ lĩnh là ở kỹ thuật tiểu tổ văn phòng ban bố mệnh lệnh. Hẳn là kỹ thuật tiểu tổ bên kia chiếm được cái gì tình báo. Bất quá tình báo bị mã hóa phong tồn. Nói xong, Mưu Thanh liền đi, về ký túc xá đi nghỉ ngơi. Vãn bên trên nhịn một đêm, cũng không có nghỉ ngơi qua. Hiện tại có nghỉ ngơi thời gian. hắn phải nắm chắc thời gian ngủ bù. Nói không chừng lúc nào lại có hành động đâu. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.